Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, quyết định. Su Dung, người quyết định giải thích thế nào? Bệnh viện Hành Lang, Dung Su Yeon, sao Jessica, dị thường chăm chú hỏi, giải thích cái gì? Hắn là công ty tận lực an bài, tỷ tỷ cùng ba ba mẹ đều rõ rõ ràng ràng. Có gì có thể giải thích? Crystal Su Dung bình tĩnh nói ra. Dung Su Yeon, sao Jessica, lắc đầu, nghiêm túc nói đến, ta cũng không phải là nói cái này. Nếu như, ta là nói nếu như, người cùng người hộ vệ kia thật cùng đi tới, người nên như thế nào cùng người fan giải thích? Lúc kia, liên lụy rất rộng, liền tính công ty có thể buông tha ngươi, những cái kia ngươi fan. Kim Yong In fan, sẽ dễ như trở bàn tay quên mất. Ngươi không có nghĩ qua những thứ này sao? Crystal Su Dung lẳng lặng nhìn về phía Dung Su Yeon. Sao Jessica, ta nghĩ tới, ngươi nghĩ tới, vậy ngươi quyết định làm thế nào? Dung Su Yeon, sao Jessica, do dự hỡi, là một cái rất đơn giản quyết định. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Crystal Su Dung nhàn nhạt nói. Nhưng sau đó xoay người đi vào, không chút nào cho Dung Su Yeon, sao Jessica, lại cơ hội nói chuyện, mà Dung Su Yeon, sao Jessica, chân mày nhíu càng sâu, nàng biết muội muội không muốn cùng nàng nói, cũng không muốn lại nghe nàng nói, thế nhưng là muội muội làm quyết định gì a? Có thể ngàn vạn không thể làm việc ngốc a. SM công ty Kim Yang Min trong văn phòng. Lúc này, Kim Tae Yeon, Seo Hwin, Tiffany Hwang Mi Yang ba người tập hợp ở chỗ này. Ngồi tại phía sau bàn làm việc, Kim Yang Min đầu tiên là liếc nhìn ba người một chút. Trầm ngâm nửa ngày, sau đó mới chậm rãi nói. Chắc hẳn người nhóm cũng nghe nói. Do ba người các ngươi tạo thành Girl Generation tiểu phân đội. Tết Seo. Vào khoảng mấy ngày gần đây khởi động trở lại kế hoạch. Sau đó sẽ có phát hành đơn khúc, đánh ca, khởi hành ca nhạc hội các loại. Chờ, hành trình, lập tức công ty cũng sẽ liền ngươi nhóm cái này tiểu phân đội tiến hành một cái tống nghệ chân nhân. Tú tiết mục, vì của các ngươi trở lại tạo thế. Trở lên, là công ty trước mắt thông qua quyết định, ngươi nhóm còn có cái gì dị nghị có thể hiện tại mang ra. Công ty sẽ tận khả năng tối đa nhất đi giải quyết. Ba cô gái đối mắt nhìn nhau thoáng cái, sau đó nhìn Kim Yang Min, đều nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Đã không có vấn đề, cái kia liền có thể xuống dưới điều chỉnh trạng thái. Hành trình bắt đầu thời gian cụ thể lại ở mấy ngày nay an bài xuống. Cho nên người nhóm có thể đi. Đối với Tae Yeon lưu thoáng cái, Kim Yang Min gật gật đầu, lại dặn dò hai câu, chỉ là sau cùng nhưng lưu lại Kim Tae Yeon. Seo Hwin cùng Tiffany nhẹ nhàng nhíu mày, lại cuối cùng không hề nói gì, sau cùng nhìn một chút Tae Yeon sau, hai người đều lẳng lặng hành lễ rời đi, nhìn lấy Seo Hwin hai người rời đi, Kim Yang Min đưa ánh mắt nhìn về phía cúi đầu trầm mặc Kim Tae Yeon. Thân thể khá hơn chút nào không? Không phải cho ngươi đều cho nghỉ sao? Kim Tae Yeon gật đầu hành lễ. Bên trong, cảm ơn tổng biên tập Nim quan tâm. Đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ là nghĩ đến công tác tích lũy quá nhiều. Có chút lo lắng, cho nên trước giờ về đơn vị. Kim Yang Min cười gật gật đầu. Lòng trách nhiệm của ngươi vẫn luôn mạnh như vậy. Kim Tae Yeon chỉ là mỉm cười gật đầu ý chào một cái, cũng không nói lời nào. Kim Yang Min cũng không thèm để ý, chỉ là chợt thở dài. Ngươi trở về, kỳ thực cũng vừa vặn. Gần nhất sự tình liên tục phát sinh. Đầu tiên là ngươi xảy ra chuyện, ngay sau đó FX tuôn ra lời đồn xấu. Sau đó lại là Crystal quay chụp phim truyền hình kém chút xảy ra chuyện. Lại nói tiếp lại là Jessica sự tình, không có chút nào an ổn a, thực sự là thật là làm cho người ta đau đầu. Kim Tae Yeon im lặng nhìn một chút Kim Yang Min, sau đó bình tĩnh mở miệng. Như vậy tổng biên tập Nim, ta có thể làm chút gì đây? Kim Yang Min trầm tư thoáng cái, sau đó tiện tay đả thông một chiếc điện thoại. Huy, là ta, nhượng Baek Hwin lên một chuyến. Kim Tae Yeon nhăn dưới tiểu mi đầu, lại bắt đầu trầm mặc, nhìn lấy Tae Yeon lại không nói lời nào. Kim Yang Min cũng là thật bất đắc dĩ, cái công ty này cũng không phải là một mình hắn làm chủ. Hắn kỳ thực thật muốn liền khiến cái này kỳ hạ thần tượng bằng vào cố gắng của mình cùng thực lực, nhượng mọi người tán thành cùng chú ý, mà không phải đi lẫn lộn đến tranh thủ danh tiếng. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, công ty không phải một mình hắn làm chủ, hơn nữa, lợi ích cầm đầu. Thế là, hắn thở dài, nhìn lấy Kim Tae Yeon an ủi. Tae Yeon đây này, Jessica bên kia ngươi khuyên nhiều khuyên, không để cho nàng muốn rất cố chấp. Còn có vừa rồi ta gọi Baek Hwin, ngươi hẳn là kịp phản ứng. Hơn nữa ngươi xảy ra chuyện trước cũng cho ngươi đề cập qua. Cho nên đây chỉ là lẫn lộn, là vì ngươi sau đó có thể đi đến một cái khác đầu đường bằng phẳng chuẩn bị. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng cùng nghiêm túc, nhưng ngươi nên diễn đồ vật vẫn là phải muốn tới vị. Biết không? Kim Tae Yeon ngậm miệng gật đầu. Bên trong, ta rõ ràng, tổng biên tập không cần lo lắng. Kim Yang Min chậm rãi thở ra một hơi. Hả, ngươi có thể hiểu liền tốt. Không khí nhất thời im lặng. Chỉ chốc lát sau, từng cái tử không cao, lại khuôn mặt thanh tú nam hài đi tới. Sau đó chỉ Kim Yang Min cùng Tae Yeon hành lễ. Tổng biên tập Nim, Tae Yeon SC, hai người gật đầu đáp lễ. Baek Hwin im lặng ngồi xuống. Chỉ là lơ đãng nhìn một chút Kim Tae Yeon im lặng mà mỹ lệ bộ dáng. Baek Hwin bỗng nhiên cảm giác trái tim để lọt nhảy một quay. Nguyên lai từ trên TV xem cùng chân thực mặt đối mặt, thật quá bất nhất dạng. Bình thường công ty cũng không gặp được, liền tính gặp được cũng chỉ là vội vàng hành lễ, sau đó dịch ra, giống rõ ràng như vậy mà cẩn thận nhìn lấy nàng. Đối với Baek Hwin mà nói, cái này là lần đầu tiên cảm giác được Baek Hwin ánh mắt. Kim Tae Yeon ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn một chút hắn. Baek Hwin trong nháy mắt cúi đầu, cảm thụ được trái tim không an phận nhảy lên. Nửa ngày, hắn mới rốt cục ngẩng đầu lên, phát hiện nữ hài đã không nhìn hắn. Thở dài một hơi đồng thời, hắn cũng âm thầm thất lạc thoáng cái. Ngay tại lúc đó, hắn cũng không nhịn được môn tự vấn lòng. Ta là, vừa thấy đã yêu sao? Lẫn nhau suy nghĩ kỹ càng hiểu rõ nói. Xuống dưới song phương có thể gặp một lần nhiều tâm sự. Nơi này ta liền cùng ngươi nhóm bàn công việc đi. Lúc này Kim Yang Min lên tiếng, đánh vỡ Baek Hwin tâm lý hoạt động. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cung kính hành lễ, ra hiệu chính mình nghe được. Sau đó lại vụng trộm nhìn một chút Kim Tae Yeon, lại sợ bị phát hiện một dạng, trong nháy mắt lại cúi đầu xuống. Dạng này tiểu động tác, tuy nhiên không thể gạt được Kim Yang Min ánh mắt, nhưng Kim Tae Yeon không chút nào không biết, bởi vì nàng một mực cúi đầu, có chút hăng hái chơi lấy ngón tay của mình, căn bản không có chú ý ngồi tại đối diện nam hài. Không lời thở dài thoáng cái, Kim Yang Min cũng không dễ nói chuyện, chính mình cũng không thể trực tiếp hủy đi xuyên nam hài này cái gì đi. Hơn nữa, Tae Yeon đây này, người cũng không thể một hơi không nhìn hai người đi. Thế là, hắn hắng giọng, rốt cục thành công đem ánh mắt của hai người hấp dẫn tới. Mỉm cười thoáng cái, hắn bắt đầu nói rõ lẫn lộn công tác quy tắc chi tiết. Hai người các ngươi từ hôm nay trở đi, chính là tình lữ. Tại lẫn lộn trong lúc đó, người nhóm cần xuất hiện ở công ty chỉ định trường hợp biểu hiện ra thân mật trang cảnh. Cũng sẽ có công ty vì người nhóm chuẩn bị chuyên dụng tình lữ trang sức. Người nhóm cần tại đoạn thời gian này bên trong một mực đeo. Người nhóm cũng nhất định phải tại không sai biệt lắm thời gian bên trong phát biểu thanh minh. trở lên là công ty thông qua quyết định. Người nhóm có cái gì dị nghị sao? Nếu có, công ty sẽ tận cố gắng lớn nhất đi cải biến. Kim Tae-yeon tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị ý kiến gì cũng không có. Nàng hiện tại chỉ muốn trở về ngủ. Thật cảm giác mệt mỏi quá. Mấy ngày nay mộng cũng không thấy ra hỏa kia. Nàng đều có chút mất ngủ. Mà một bên Baek Hwin lại không tên hưng phấn. Nhìn lấy Kim Tae-yeon lắc đầu. Hắn càng là vui mừng nhướng mày. Cũng nhanh chóng lắc đầu cũng tăng thêm nói rõ. Chỉ là trong ngôn ngữ nhưng bởi vì kích động mà có chút ca tần. Tổng biên tập Nim, ta không có ý kiến. Chỉ là muốn hỏi một chút lúc nào. Có thể bắt đầu. Công tác. Kim Yang Min thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái. Sau đó bình tĩnh nói ra. Các loại, chờ, thông chi đi, người nhóm có thể đi. Bất quá Baek Hwin đây này, nhắc nhở ngươi một câu. Không nên đem chuyện này xem như thật. FX, tổ hợp đội trưởng liền đến hướng ta báo cáo qua. Người nhóm giống nhau tổ hợp Kim Yong In chính là vượt biên. Khiến cho ta không thể không đi cảnh cáo. Ta hy vọng ngươi thông minh một chút. Đừng để ta lại cảnh cáo ngươi. Biết không? Kim Yang Min một chậu lạnh nước không lưu tình chút nào chào hỏi xuống tới. Baek Hwin trong mắt nóng rực trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lúng ta lúng túng gật đầu. Cung kính nhận lời. Kim Tae-yeon thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng kết thúc. Đứng người lên. Hướng Kim Yang Min tạm biệt hành lễ. Lại hướng Baek Hwin gật đầu ý chào một cái sau. Nàng như gió rời đi. Trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Liền vội vàng đi ra đuổi theo Baek Hwin đều cũng tìm không được. Thở dài nặng nề thoáng cái. Hắn không nói một lời đi trở về chính mình tổ hợp phòng luyện tập. Mà trên đường nghĩ đến Kim Tae-yeon thịnh thế mỹ nhan. Hắn vẻ u sầu ngàn vạn. 3 ngày sau bệnh viện. Lâm Tàng Phong phòng bệnh. Mo, ngươi muốn ra viện? Không thể. Nghe Lâm Tàng Phong đưa ra muốn xuất viện ý nghĩ. Crystal Su Jung không hề nghĩ ngợi liền đưa ra phản đối. Ta thật không thích bệnh viện. Hơn nữa thân thể của ta đã tốt không sai biệt lắm. Điều dưỡng mấy ngày ta thậm chí có thể đi công tác. Chờ tại bệnh viện cảm giác đều muốn ngạt thở. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ nói. Liếc một chút Lee Eun Hwin. Ra hiệu hắn cũng nói 2 câu. Lee Eun Hwin hiểu rõ gật đầu. Chính thoáng cái thần sắc nói ra. Đúng là như thế. Hà bác sĩ cũng từng nói qua. 3 ngày sau hắn liền có thể xuống giường. Mà bây giờ hắn không chỉ có thể xuống giường. Còn có thể tự mình xử lý rất nhiều chuyện. Cũng coi là tốt không sai biệt lắm. Đã Lâm lão không thích bệnh viện. Liền để hắn xuất viện đi. Crystal Su Jung nhíu lại bát tự lông mày nhìn lấy 2 người. Nửa ngày do dự hỏi. Ra viện, Tàng Phong ở chỗ nào? Liền coi là tốt không sai biệt lắm. Nhưng là vẫn cần người chiếu cố không phải sao? Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Cái này đều không tính sự tình. Ta hiện tại ở tại Lão Ly mượn cho trong phòng của ta. Kỳ thực cũng không cần chiếu cố. Nếu như nhất định phải chiếu cố, Lão Ly cũng sẽ cho ta mời 2 người hộ công. Ngươi nói đúng không? Lão Ly, xem điện thoại di động Lee Eun Hwin ngẩng đầu. Trong nháy mắt một bộ phối hợp bộ dáng. Không tệ, Crystal SC, ngươi không cần lo lắng. Lâm lão là bạn chí thân của ta. Ta tại sao lại bạc đãi hắn? Nói xong, đầu khuynh hướng Lâm Tàng Phong. Lâm lão a, ngươi nói ngươi muốn nam hộ công vẫn là nữ hộ công. Ta hiện tại liền đi giải quyết. Lâm Tàng Phong trầm ngâm thoáng cái. Nữ a, nam luôn cảm giác là lạ. Được, không có vấn đề. Cảm ơn ngươi a. Thân bằng cố hữu. Khách khí, khách khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhưng một bên Crystal Su Jung lại bình tĩnh nhìn 2 người biểu diễn. Không có chút nào biểu lộ ba động. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu lại có mỉm cười cùng lại một cái nho nhỏ quyết định. Rốt cục, Hai người đối thoại kết thúc, đồng thời nghiêng đầu thử thăm dò nhìn một chút Crystal Su Dung. Nhìn ta làm gì? Người nhóm tiếp tục. À, đối với Lee Eun Hwin SC không phải muốn đi mời hộ công sao? Đi đi, Crystal Su Dung nhìn lấy hai người, biểu lộ vô cùng an nhiên. Hai người yên lặng, trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới, không biết nên thế nào nói tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.